Tiểu thư yêu tiền, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiên mở to mắt nhìn Mỹ Nam từ trước mặt, tuy không tuấn tú bằng Hoàng Di, nhưng hắn lại mang một vẻ anh khí của võ tướng, phong thái cũng rất tiêu sái. Quả nhiên, vẫn là đại soái Trần Lý Xuyên không luôn luôn đúng, cổ đại khắp nơi đều là soái ca, nhưng nàng cũng hiểu rằng không phải soái ca nào cũng nên dính líu tới. Nam từ trước mặt đây, hắn có một ánh mắt rất lợi hại, hẳn là thân phận cũng không tầm thường. Kinh thành là nơi vô cùng náo nhiệt, danh gia vọng tộc không thiếu. Người trước mặt hai nàng đây chính là công tử của Triệu Phổ Vân thừa tướng, đại công tử Triệu Chí Tuân. Triệu đại công tử là thống lĩnh cấm vệ quân, võ công tuyệt cao, không ai không biết tiếng. Bất quá sự nổi tiếng đó cũng là bởi vẻ anh tuấn tiêu sái của hắn. Được xưng tụng kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, xếp thứ nhất bảng xếp hạng nam nhân do các nữ nhân bình chọn. Bảng xếp hạng này do các nữ tử chọn lựa ra ba nam nhân tuấn Mỹ nhất dựa trên tiêu chí về dung mạo, gia thế và tài năng, hắn chiếm ngôi vị đầu bảng. Tất nhiên hoàng đế là ngoại lệ không được tính vào đây. Ai cũng biết hoàng thượng vô cùng tuấn tú, nhưng là nhân vật không nên động đến, kẻ nào dám to gan xếp hạng. Kẻ nào cũng muốn giữ cái đầu trên cổ, bởi vậy Phương Quân Di bị gạt ra ngoài cũng có thể coi là xếp hạng đặc biệt. Người xếp thứ ba trong bảng xếp hạng kia cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là đại ca của Thiên Thiên ở đây, Dương Thiên Hạo. Thiên Thiên khẽ nghiêng mình mỉm cười, đa tạ công tử thỉnh cao tính đại danh của công tử. Không có gì cô nương đừng khách sáo, tại hạ Triệu Chí Tuân. Triệu Chí Tuân nhanh chóng đánh giá hai thiếu nữ trước mặt. Cả hai tuyệt đối là tiểu thư thế gia, nhưng trên người họ lại mang một khí chất rất khác so với những vị tiểu thư khuê các hắn từng gặp. Thiếu nữ áo đỏ cúi đầu che khuất gương mặt, chỉ thấy một mái tóc dài buông xõa, đen huyền, mềm mại cùng nước da trắng ngần. Nàng thân hình khẽ run, dáng vẻ thật yếu ớt, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay ôm vào lòng an ủi. Thiếu nữ áo trắng lại mang một vẻ đẹp thanh nhã, gương mặt sáng như trăng rằm, đẹp như hoa, đôi mắt đen láy, sóng mắt lưu chuyển, đôi môi anh đào nhỏ xinh, mái tóc dài mềm mại buông lơi, chỉ cài một chiếc châm ngọc lưu ly đơn giản nhưng tinh tế, vẻ đẹp thuần khiết trang nhã. Hai người con gái xinh đẹp lại không có gia nhân đi cùng, hèn gì trở thành đối tượng của bọn người kia. Thiên Thiên mỉm cười nhẹ nhàng, ta là Dương Thiên Thiên, cô ấy là Âu Dương Ngọc. May mà có công tử giúp đỡ, nếu không hẳn là chúng ta gặp nguy rồi. Đa tạ công tử ra tay tương trợ. Triệu Chí Tuân hơi ngẩn người. Thiếu nữ áo trắng này thần sắc thản nhiên, khóe miệng còn mỉm cười bình thản, có thấy chút nào vẻ hoảng sợ của người vừa gặp nguy hiểm đâu. Quay lại nhìn thiếu nữ áo đỏ, chỉ thấy nàng vẫn không ngừng run rẩy, đầu cúi thật thấp, xem ra nàng quả thật đã bị kinh sợ không ít. Nhị vị cô nương, nơi này không được an toàn, không có gia nhân đi cùng rất nguy hiểm, nên trở về thì hơn. Thiên Thiên gật nhẹ đầu. Cảm ơn công tử đã quan tâm, chúng ta xin cáo từ ở đây, có dịp sẽ báo đáp ân tình này. Âu Dương Ngọc chỉ chờ có thế, vội vàng gật đầu với Triệu Chí Tuân, quay đầu kéo Thiên Thiên chạy vội. Âu Dương Ngọc kéo Thiên Thiên chạy thục mạng, ra tới nơi đông người mới dừng lại thở phì phì. Ngọc Nhi, sao lại phải chạy? Mà sao khi nãy mi cứ giật tay ta liên tục vậy? Hừ, ta nhận ra hắn, Triệu Chí Tuân, đại công tử của Triệu Thừa Tướng, thống lĩnh cấm vệ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để hắn nhận ra ta thì thật là hỏng bét. Thiên Thiên giật mình, thống lĩnh quân cấm vệ, hèn gì võ công hắn cao như vậy. Hơn nữa lại rất đẹp trai nha. Hoàng cung thật là nơi ngọa hổ tàng long mà, rất nhiều trai đẹp. Thiên Thiên, ta nghĩ ra một chuyện. Thiên Thiên nhìn Âu Dương Ngọc nháy mắt, có phải chúng ta nên cải trang? Nửa canh giờ sau, từ khách điếm Vạn Xuân, hai vị công tử tuấn tú bước ra. Thiên Thiên và Âu Dương Ngọc thay đổi nam trang, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ thập phần nho nhã thư sinh. Bất quá trình độ hóa trang của hai nàng có hạn, nếu để ý kỹ thì vẫn có thể thấy được là nữ cải nam trang. Thiên Thiên ngắm nghía một hồi, thấy cũng tạm ổn, cũng yên tâm hơn một chút. Hai nàng khó khăn lắm mới được ra ngoài cung, thật không muốn bị bắt về quá sớm. Trời đã không còn sớm, dáng chiều đỏ rực, hoàng hôn đẹp vô cùng. Thiên Thiên kéo Âu Dương Ngọc đi về phía hồ ngắm cảnh. Cái hồ này rất lớn, hai bên liễu rủ xanh biếc, phong cảnh thật đẹp, cách đó không xa, lầu son gác tía san sát, người người đi lại tấp nập chen chúc lẫn nhau, tiếng cười nói ồn ào. Hai nàng tò mò tiến tới hỏi thăm. Hai vị công tử chắc không biết, hôm nay Vọng Nguyệt Lâu xếp hạng hoa khôi. Vọng Nguyệt Lâu, 99, là một kỹ viện, Thiên Thiên không có hứng thú lắm nhưng Âu Dương Ngọc vô cùng hào hứng. Nàng ta nói đã tới cổ đại thì nhất định phải tới xem kỹ viện, hơn nữa cũng là để chiêm ngưỡng hoa khôi. Thật không biết lý lẽ ở đâu, cứ thế kéo Thiên Thiên đi vào. Cách chương,